Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327. Tiến vào trước 10, tại Diệp Kinh Lôi đám người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân xếp hạng một đường hát vang tiến mạnh, chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân xếp hạng, liền tiến vào top 500, bất quá. Mạc Thanh Vân xếp hạng tiến vào top 500 về sau. Xếp hạng tăng lên tốc độ cũng không có giảm bớt, vẫn như cũ là nhanh nhanh tăng lên. Sau đó, Mạc Thanh Vân một mực dùng tốc độ như vậy, không ngừng soát tân xếp hạng. Một khắc đồng hồ sau, màn sáng xếp hạng trên bảng, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa lóe lên, lại hướng lên tăng lên mấy chục tên. Thứ 296 vị, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 3,327. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân xếp hạng, rốt cục tiến vào top 300. Nhìn thấy kết quả này về sau, Long Thiên Cừu bọn người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân xếp hạng thế mà nhanh như vậy, liền tiến vào top 300 bên trong. Xem ra chúng ta đều xem thường tiềm lực của hắn. Trước mắt đến xem, hắn hẳn là có hy vọng tiến vào top 100. Dựa theo cái này sức mạnh, xác thực có hy vọng tiến vào top 100. Chỉ là tiến vào top 100 về sau, tiếp tục tiến lên cũng có chút khó khăn. Đáng tiếc, giống như hắn có được nguyên đan cảnh 3 trọng tu vi, có lẽ có thể xung kích đại chiêu thí trước 3. Đúng vậy a, thời gian không chờ người, thật sự là đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, Long Thiên Cừu bọn người là biểu lộ chấn kinh, trong lòng nhịn không được cảm thán. Lãnh Trùng danh tự biến sắc, biến thành màu đỏ, hắn điểm tích lũy đột phá 10 vạn. Lúc này, trong đám người, bỗng nhiên có người phát ra một đạo kêu sợ hãi thanh âm. Nghe được đạo này kêu sợ hãi thanh âm, tầm mắt của mọi người liền chuyển rời đến bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Hạng nhất, Lãnh Trùng, 10.003 thiên 217 phân. Hạng 2, Đường Húc, 9.7522 phân. Hạng 3, Diệp Vũ, 7.9500.23 phân. Hạng 4, Hồn Dương, 7.6446 phân. Hạng 5, Hồn Càn, 6.328 phân. Hạng 10, Vương Lam, 1.539 phân. Thứ 271 tên, Mạc Thanh Vân, 4.189 phân. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy đệ tứ danh tự về sau, chính là từng cái biểu lộ đại biến. Cái này Hồn Dương là ai thế mà tiến vào đệ tứ? Vừa rồi chúng ta một mực chú ý Mạc Thanh Vân, ngược lại là sơ sót người này, xem ra hắn là một thớt hắc mã. Hồn Dương võ hồn tựa hồ không ra hồn đi, chỉ là cấp 11 nhất lưu liệt diễm minh xà võ hồn. Cái này Hồn Dương không đơn giản, mặc dù võ hồn đẳng cấp không cao, nhưng hắn có được 3.000 thể chất đặc thù bên trong tà nhãn thể chất. Thế mà có được 3.000 thể chất đặc thù, khó trách như thế. Trong lúc nhất thời, Hồn Dương trở thành nghị luận của mọi người điểm, để sự chú ý của mọi người theo Mạc Thanh Vân trên thân chuyển di. Nhưng mà, mọi người ở đây chuyển di lực chú ý lúc Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa tiêu thăng. Thứ 97 tên, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 6.587. Mạc Thanh Vân xếp hạng, tiến vào trước 100. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng biến hóa, Diệp Vô Ưu biểu lộ giật mình, có vẻ hơi kích động lên. 97 tên, hắn xếp hạng sẽ còn tiếp tục tăng lên sao? Long Hàm Yên Ngọc Thủ nhéo nhéo góc áo, lộ ra một mặt vẻ kích động, phảng phất là chính nàng xếp hạng biến thành 97 đồng dạng. Thứ 97 tên, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 6.587 phân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân xếp hạng, xông vào đến 100 bên trong, Diệp Kinh Lôi bọn người biểu lộ lập tức đại biến. Mạc Thanh Vân tiến vào trước 100. Bọn hắn lúc đầu coi là tại đại chiêu thí lúc kết thúc, Mạc Thanh Vân có thể đi vào trước 100 cũng không tệ rồi. Nghĩ không ra mới nửa ngày thời gian, Mạc Thanh Vân xếp hạng liền trực tiếp tiến vào trước 100. Tốc độ tăng lên như vậy, thực sự quá vượt quá bọn hắn dự liệu. Thiên Cửu huynh, chúng ta giống như đánh giá thấp Mạc Thanh Vân tiềm lực. Nhìn hắn cái này xu thế, tựa hồ có hy vọng xông vào 50 người đứng đầu. Tiến vào 50 người đứng đầu sẽ khá khó. Khan, trước 80 hẳn là có chút hy vọng. Chân nguyên cảnh cửu trọng xông vào 80 người đứng đầu. Kỳ trước đại chiêu thì đến nay, tựa hồ chỉ phát sinh qua một lần đi. Chỉ có một lần, kia là Trường Mi Nguyên Lão tiến vào Đại Viêm Vũ Phủ. Tham gia đại chiêu thí một lần kia, giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong lập tức khẩn trương lên. Mạc Thanh Vân hội, sẽ, siêu việt Trường Mi Nguyên Lão sao, giờ khắc này ở lòng của mọi người bên trong. Đều rất muốn biết rõ kết quả này. Thí luyện chi địa, trên hải đảo, phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Từng cái yêu thú bị hắn cường thế đánh giết, bị oanh thành vụn thịt. Tại yêu thú bị đánh giết lúc, từng đạo điểm sáng theo yêu thú thể nội bay ra, tiến vào hắn điểm tích lũy huân chương bên trong. Điểm tích lũy 9,255, xếp hạng 92. Nhìn thấy điểm của mình cùng xếp hạng, Mạc Thanh Vân cũng không có lộ ra hài lòng biểu lộ. Ngược lại chau mày, hạng nhất, Lãnh Trùng, điểm tích lũy 118,000525. Hạng 2, Đường Húc, điểm tích lũy 99,229. Nhìn thấy hạng nhất cùng hạng 2 điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân lông mày càng căng thẳng hơn mấy phần. Thầm nghĩ, phương thức như vậy đánh giết yêu thú, mặc dù thu hoạch được điểm tích lũy tốc độ nhanh không ít, nhưng muốn cầm tới đệ nhất còn xa xa không đủ, đến thay cái những phương pháp khác mới được. Chợt, Mạc Thanh Vân liền suy nghĩ, muốn tìm một cái càng nhanh săn giết yêu thú biện pháp. Đúng rồi, ta có thể bố trí trận pháp, để hóa thân đi dẫn yêu thú tiến vào trận pháp, sau đó dùng trận pháp đánh giết yêu thú. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vui mừng. Trong lòng suy nghĩ lấy, bây giờ của ta trong túi càn khôn, có không ít bày trận vật liệu. Ta cùng cửu cung liên thủ, hẳn là có thể bố trí một cái cấp 4 cao giai trận pháp. Có cấp 4 cao giai trận pháp, đồ sát đan phủ cảnh trở xuống yêu thú, có lẽ còn là có thể làm được. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng biển đảo nội bộ tiến đến, đánh giết một cái nguyên đan cảnh cao giai yêu thú, nhưng phải hơn mấy trăm, mấy ngàn điểm tích lũy. Giết một cái nguyên đan cảnh cao giai yêu thú, tự bù đắp được giết một đám nguyên đan cảnh sơ giai, trung giai yêu thú. Trong lòng càng nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền càng không kịp chờ đợi. Sau đó, Mạc Thanh Vân một bên thi triển truyền tống chi môn đi đường, một bên tiến vào Hắc Huyền Điện khôi phục. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới hải đảo nội bộ. Bởi vì ở trong quá trình này, hắn không có đánh giết yêu thú, bởi vậy, hắn xếp hạng trong đoạn thời gian này ngã không ít. Thứ 177 người, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 9,255. Mấy canh giờ thời gian, hắn xếp hạng tựu ngã hơn 100 vị. Xem ra cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt. Bất quá, Mạc Thanh Vân đối với này cũng không có để ý. Bởi vì, một khi hắn vận dụng trận pháp đồ sát yêu thú, điểm tích lũy dâng lên tốc độ tuyệt đối là ngao ngao. Hắn ngã xuống xếp hạng, rất nhanh liền sẽ tăng lại tới. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ bố trí trận pháp. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân trận pháp mới hoàn thành. Đang bố trí trận pháp trong khoảng thời gian này, Mạc Thanh Vân xếp hạng lần nữa ngã rất nhiều. Đã ngã xuống 300 tên có hơn. Ngã đến thật nhanh a. Nhìn thấy thứ hạng của mình ngã xuống 300 tên bên ngoài. Mạc Thanh Vân đắng chát cười một tiếng. Tự diễu nói, đây thật là đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối a. Tự diễu một câu, Mạc Thanh Vân liền không để ý tới xếp hạng. Bởi vì cái gọi là đốn củi không tải mài đao công. Bây giờ hắn trận pháp thành, đao mài nhanh, giết lên yêu thú đến mới có thể càng ra sức. Chỗ viêm dũng tuyền trận, mặc dù thuộc về cấp 4 cao giai sát trận, nhưng mượn nhờ hải đảo này hỏa diễm chi lực, hẳn là có thể phát huy ra tiếp cận cấp 5 trận pháp uy lực. Nhìn trước mắt trận pháp, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Phủi tay nói, đã trận pháp hoàn thành, nên đi dẫn yêu thú đến đây. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền không chần chờ nữa. Cùng hóa thân chia binh hai đường đi dẫn yêu thú, đưa chúng nó đưa vào trong trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hai người cùng đi dẫn yêu thú, công hiệu suất, sao tỷ lệ, hẳn là sẽ cao hơn một chút. Dù sao hắn không có chuyện gì, chờ trong sân rộng. Ha ha, ta cứ nói đi, tiểu tử này có thể đi vào trước 1000 tên, hoàn toàn là vận khí tốt thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xếp hạng 1 đi lại đi, Vương Quang Du lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Một mặt đắc ý biểu lộ nói, phát ra một câu đắc ý ngữ điệu, Vương Quang Du mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, nhìn về phía Sở Văn Hiên cười nói, Sở Văn Hiên. Ngươi còn cảm thấy tiểu tử này xếp hạng sẽ tăng lên sao? Ta xem chỉ sợ không được bao lâu, hắn xếp hạng liền muốn ngã xuống 500 có hơn. Tại vừa rồi một đoạn thời gian tranh cãi bên trong, Mạc Thanh Vân xếp hạng một đường tăng lên, để Vương Quang Du mất đi lão đại mặt mũi. Bây giờ Mạc Thanh Vân xếp hạng hạ lạc, hắn rốt cục tìm về một chút mặt mũi. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này về sau, Sở Văn Hiên mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thụ thương bằng không, sẽ không như thế lâu một chút điểm tích lũy không tăng. Giờ phút này, Sở Văn Hiên trong lòng nghĩ mãi mà không ra, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá khác thường. Tại Sở Văn Hiên trong lòng không hiểu lúc, ngũ đại thế lực người đồng dạng trao mày, không hiểu Mạc Thanh Vân tình huống. Thiên Cửu huynh, ngươi nói, cái này Mạc Thanh Vân có phải hay không thụ thương? Diệp Kinh Lôi biểu lộ ngưng trọng. Đối bên cạnh Long Thiên Cửu hỏi đến, hắn có chút bận tâm Mạc Thanh Vân tình huống. Dù sao, Mạc Thanh Vân trong vài canh giờ, bỗng nhiên điểm tích lũy bất động, đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt. Rất có thể, Long Thiên Cửu chau mày, thầm than một tiếng, dùng thiên phú của hắn, như tại đại chiêu thí bên trong thụ thương thế nghiêm trọng. Vậy coi như thực sự thật là đáng tiếc, hy vọng tiểu tử kia không có sao chứ. Khó được xuất hiện một cái 13 cấp đỉnh giai võ hồn thiên tài. Diệp Kinh Lôi biểu lộ ngưng trọng, âm thầm thở dài, đúng vậy a, loại thiên tài này nửa đường vẫn lạc, thật thật là đáng tiếc. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không đang đuổi giết, trốn đi không dám ra tay đánh giết yêu thú. Không bài trừ khả năng này, chỉ hy vọng hắn có thể không sao. Một bên cái khác mấy cái gia tộc người, cũng đang thầm than. Tại Diệp Kinh Lôi bọn người lúc nói chuyện, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ lo lắng, biểu lộ căng cứng đối Long Hàm Yên hỏi, Hàm Yên sư muội, người nói Mạc Thanh Vân có thể hay không gặp được nguy hiểm, ta cũng không biết. Nghe được Diệp Vô Ưu lời nói, Long Hàm Yên đôi mi thanh tú nhíu chặt, đối Diệp Vô Ưu đáp lại, Mạc Thanh Vân danh tự giống như không thấy, chỉ là lời của nàng vẫn chưa nói xong, nàng liền chợt phát hiện Mạc Thanh Vân danh tự không thấy. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Diệp Vô Ưu cũng phát hiện Mạc Thanh Vân danh tự không thấy. Chợt, gương mặt xinh đẹp tái đi lo lắng nói, chẳng lẽ hắn chỉ là không đợi Diệp Vô Ưu thương cảm. Nàng chính là trừng lớn đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn xem bảng xếp hạng hạng 10. Hạng 10, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 56.831. Người thứ 11, Vương Lam, điểm tích lũy 52.000317. Thấy cảnh này, hắn cùng Long Hàm Yên đều ngốc trệ, nhịp tim lập tức gia tốc. Mạc Thanh Vân tiến vào 10 vị trí đầu một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.